Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 194, phong quang vô hạn là anh. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thật sự rất có bản lĩnh, không hề có một chút nào là đang đùa giỡn. Gió biển thổi tán loạn, vai của Lưu Hoài Phong bất chợt rũ xuống. Không thể tin được khi nhìn vào vị thái tử gia của Tứ Cửu Thành. Rõ ràng nhìn thấy vài chữ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trò chơi quyền lực đã kết thúc rồi sao? Tất cả đã kết thúc rồi sao? Có cần phải chúc mừng gia tộc họ Hứa không? Càng thêm vững chắc, trong sự im lặng, Lưu Hoài Phong nhớ đến quân bài cuối cùng của mình. Ngồi dựa vào lan can, yếu ớt nói, Hứa Cảnh Tây, anh nên gọi điện thoại hỏi xem người phụ nữ của anh đang ở đâu. Đã làm gì? Liệu cô ấy có đang chờ anh xuất hiện không? Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây cũng liếc nhìn Lưu Hoài Phong. Ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con sâu cái kiến. Gia đình các người thực sự là một dòng máu hèn hạ. Lúc nào cũng thích tự thêm tội danh vào cho mình. Anh ngừng lại một chút, không tỏ vẻ lo lắng. Cũng phải thôi, chung thân là quá tàn nhẫn. Lưu Hoài Phong nghe một lúc, lại cảm thấy như Hứa Cảnh Tây đang mong chờ anh ta phạm sai lầm. Nhưng anh ta vẫn cố gắng đàm phán với Hứa Cảnh Tây. Nếu anh thả tôi đi, tôi sẽ để tài xế gia đình đến để làm rõ cho cô ấy. Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân. Những lời này thật sự là hèn hạ. Càng ngày càng hèn hạ. Hứa Cảnh Tây không hề do dự. Không thả, Lưu Hoài Phong dự liệu được điều này. Người này quả thực vô tình. Nhìn vào gương mặt bình thản của anh, thật sự có phụ nữ yêu một người đàn ông vô tình như anh sao? Hứa Cảnh Tây rít một hơi cuối cùng của điếu thuốc, chỉ cười khẩy, đầy mỉa mai, chẳng hề bận tâm. Anh nghĩ rằng tôi thiếu tình yêu đến vậy sao? Có bao giờ anh nghĩ rằng tôi chẳng hề coi trọng tình yêu của họ? Hoặc có thể nói, điều anh ta cần chỉ là sự sở hữu và lòng trung thành. Đối với phụ nữ, cũng giống như những người đồng hành cùng anh ta trong công việc. Chỉ có thể trung thành với một chủ nhân, không thể có lòng dạ khác. Lưu Hoài Phong nhìn anh ta, thực ra không thể thấu hiểu anh ta. Chỉ thấy duy nhất một điều, đó là tham vọng quyền lực. Vậy anh cứ để cô ấy mang tội danh suốt đời đi. Không thể rửa sạch được. Ở độ tuổi này không thể rửa sạch. Có thể bị kết án tử hình đấy. Anh sẽ không đi ngược lại gia đình họ Hứa để bảo vệ cô ấy. Đúng không? Lưu Hoài Phong nhận mệnh. Tất nhiên rồi. Nếu anh bảo vệ, thì sẽ càng thú vị hơn. Hứa Cảnh Tây ném điếu thuốc đi. Giày da nghiền nát nó thành tro. Cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con chó lạc loài trước mặt. Với nụ cười mềm mại trên lông mày, Lưu Hoài Phong đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm. Vô thức nín thở, Hứa Cảnh Tây nhìn Lưu Hoài Phong. Ngốc nghếch, tự cho rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Đó là Tứ Cửu Thành. Anh có thể giở trò gì được chứ? Lưng Lưu Hoài Phong bất chợt lạnh toát. Trước mắt anh ta như hiện lên hình ảnh một con rắn độc đang thè lưỡi. Rít lên. Hứa Cảnh Tây từ trong túi áo vest lấy ra một cây bút. Cây bút mà anh ta luôn mang theo bên mình. Và không chút thương tiếc, đâm thẳng vào mơ u bàn tay của Lưu Hoài Phong. Một phút sau, Hứa Cảnh Tây chỉ đứng đó, từ tốn lau sạch máu trên cây bút bằng một chiếc khăn. Như thể đang bảo vệ một bảo vật yêu quý của mình. Đừng xem nhiều phim quá, không có gì là hoàn hảo cả. Phim chỉ để giải trí, không phải để anh học cách áp dụng vào thực tế. Thực tế không phải chơi như vậy. Những gì anh đã làm, tôi đều biết rõ. Lưu Hoài Phong nhìn vào máu trên tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hứa Cảnh Tây từ tốn cất cây bút vào túi áo vest. Quay lưng bước đi, anh có thể không biết điều này. Trên thế giới này, ngoài tôi ra, không ai có thể bắt nạt cô ấy. Cùng thời gian đó, buổi chiều tối, khi Lê Ảnh đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì bất ngờ đổ ra một túi không thuộc về cô. Trông giống như đường đá, dù có phải là đường hay không, thì thứ này chắc chắn không phải của cô. Chắc chắn không phải. Cảnh giác, cô không dám chạm vào, không dám kiểm tra đó là gì. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định báo cảnh sát. Trong khi chờ đợi cảnh sát đến, những chú chó hoang trong chùa đột nhiên sủa lớn. Cô mở cửa, một đội cảnh sát khác đã đến trước mặt cô. Đừng lo, đi theo chúng tôi. Lê Ảnh rất ngoan ngoãn, vì dù sao đó cũng không phải là đường của cô. Cô tin vào cảnh sát. Đêm đó, Lê Ảnh ở trong đồn, nhưng cảnh sát không đến thẩm vấn cô. Trong chùa không có camera giám sát, và cái túi giống như đường kia cũng không có dấu vân tay của cô. Tống Chính Thanh đưa cho cô một chai sữa, bảo cô ngồi đợi, chờ một kết quả, cần làm theo quy trình. Phối hợp khoảng nửa tiếng thôi. Cô quen Tống Chính Thanh, nhưng không biết tại sao anh ta lại có mặt ở đây. Lê Ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, cửa bị gõ, cảnh sát vào và đặt xuống vài trang báo cáo và một bản ghi âm lời thú nhận. Đó là Lưu Hoài Phong cố gắng vu khống Lê Ảnh. Vừa mới thú nhận, chứng cứ từ thành phố Tân vừa được chuyển tới. Các tài liệu do xe bên ngoài đích thân đưa đến, và tài xế của nhà họ Lưu cũng đã đích thân chỉ ra rằng Lưu Hoài Phong đã vu khống Lê Ảnh trong bản ghi âm. Bên ngoài, người từ 77 số đích thân tới, Lê Ảnh ngơ ngác nghe, 77 là nơi nào? Sao cảm thấy có chút quen thuộc? Cảnh sát đưa giấy tờ cho đối phương, sau đó quay sang nói với Lê Ảnh, ký tên, về được rồi. Lê Ảnh vẫn ngơ ngác. Chỉ vậy thôi sao? Cảnh sát tò mò nhìn cô. Vậy cô muốn thế nào? Em muốn hỏi, làm sao mọi người đến sớm như vậy? Cô hỏi ngược lại. Cảnh sát nói, tất nhiên là biết không phải do cô làm rồi. Thứ trong túi cô là đường. Cô muốn ở lại đây qua đêm sao? Cô gái nhỏ, chúng tôi mặc bộ đồ này không phải để trưng cho vui. Cảnh sát đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nói với cô về quá trình xảy ra sự việc. 15 ngày trước, chúng tôi đã theo dõi nhóm người của Lưu Hoài Phong. Có người giám sát 24/24 mọi động thái của hắn. Khi hắn lấy được thứ đó, chúng tôi đã âm thầm thu thập chứng cứ và thay thế nó bằng đường. Để xem hắn định làm gì. Phòng trường hợp xảy ra điều bất ngờ. Không ngờ hắn lại bí mật đặt túi đường vào nơi cô ở. Sợ cô gặp chuyện không hay, chúng tôi mới đưa cô đến đây. Lê Ảnh, Lưu Hoài Phong theo dõi ai? Chúng tôi đã nắm bắt được mọi hành động của hắn. Hãy tin vào sự phát triển của công nghệ. Cô gái, dù cô có để lại dấu vân tay trên đó, thì đó vẫn chỉ là đường thôi. Cô có muốn thử không? Khoảnh khắc đó, mắt Lê Ảnh bất giác cay xè. Đột nhiên nhìn thấy Tống Chính Thanh ngoài cửa. Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, cô không muốn khóc, người đó trông càng giống một người vô tình, cùng một kiểu với Hứa Cảnh Tây. Không có gì ngạc nhiên khi trong lòng Hứa Cảnh Tây, một đám người như Lương Văn Giật không bằng một Tống Chính Thanh. Vào lúc 2 giờ sáng, Lê Ảnh ngơ ngác bước vào, ngơ ngác bước ra, nhìn đoàn xe đang rời đi bên ngoài, không biết ai đang ngồi trong chiếc xe tối đen đó. Không có ai xuống xe nói điều gì, nhưng nhìn những biển số xe đó, Lê Ảnh im lặng. Tống Chính Thanh sắp xếp lại túi của cô, đặt nó vào tay cô, gật đầu rồi rời đi mà không nói gì. Nhìn điện thoại hết pin, cô thở dài nhẹ nhõm, ngồi trên ghế uống sữa chua, đợi đến khi một chiếc Mercedes-Benz màu trắng e tiến đến. Không cần đoán cũng biết là ai, cô còn chưa kịp đứng dậy. Thái tử gia đã lười biếng đóng cửa xe, bước thẳng đến chỗ cô, bước nhanh, mỗi bước 2-3 bậc thang, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như vừa vội vã chạy đến, vải áo dán chặt vào cơ bắp phồng lên ở ngực, nhưng anh ta không hề lộ vẻ lúng túng, khí chất của quý công tử, bẩm sinh đã là người chơi trò quyền mưu. Anh ta tiếp tục phong quang vô hạn phải không? Chắc chắn là vậy. Họ Hứa hiện tại rất phong quang. xứng đáng với danh xưng thái tử gia. Lê Ảnh quay đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, vặn nắp chai nước khoáng, nhắm mắt lại, không để cho nước mắt rơi xuống. Cách Trương